Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, tỉ muội tình thâm. Phá băng hành trình, Nhàn Như Tuyết tức giận hừ một tiếng, theo thời gian chuyển rời, nàng cũng dần dần thích ứng, theo Diệp Thiên bay lên không trung bay lượn mạo hiểm động tác. Mỗi lần từ bên này cao ốc sân thượng nhảy hướng đối diện sân thượng lúc, thân hình tung bay ở trên không trung hơn 100 mét, cúi đầu nhìn về phía mặt đất đông nghịt đường đi lúc, đều bị nàng cảm thấy từng trận hưng phấn, nhưng bởi vì bảo thủ nội liễm tính tình, nàng chỉ có thể cố nén nội tâm kích động, không có để cho mình hô to thét lên ra tiếng. Siêu, hụt chút. Diệp Thiên lại mang theo Nhan Như Tuyết vượt qua một đầu 200 mét đường đi. Sau đó rơi vào đối diện một tòa thương vụ cao ốc sân thượng. Mũi chân vừa rơi xuống đất, Diệp Thiên cái này mới dừng bước lại, hướng phía tây nam quét mắt một vòng. Danh Uyển Hoa phủ quy mô bao la hùng vĩ khu nhà, đã xa xa có thể thấy được, hướng một cái chiếm cứ ở dưới bóng đêm như cự thú. Mở ra răng nanh răng nhọn, tùy tiện chuẩn bị nhắm người mà phệ, cũng không tính là thần trí đại loạn a, chỉ là dùng mật tông nhiếp hồn thuật, để bọn hắn giúp ta ngăn cản một chút, đám kia không biết sống chết lưu manh mà thôi. Tại bên ngoài, không khí lưu thông, có thể lớn nhất nhỏ trình độ tránh cho để Nhan Như Tuyết hút hai tay khói. Diệp Thiên đốt một điếu khói về sau, mây trôi nước chảy mở miệng giải thích, ai bảo bọn hắn theo mù ồn ào. Càng trọng yếu là, tối nay ta tâm tình rất không tệ, không muốn bởi vì giết một giúp không có mắt đồ vật phá hư tốt tâm tình. Nghe Diệp Thiên lời này, Nhàn Như Tuyết không khỏi không còn gì để nói. Cái này cũng gọi lý do. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thiên loại này yêu nghiệt kỳ hoa mới có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mới nói ra loại lý do này. Vậy bọn hắn vì cái gì luôn miệng nói ngươi giết người? Đây mới là Nhan Như Tuyết quan tâm sự tình. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, tâm bình khí hòa đáp lại nói, ta mấy năm nay giết vô số người, hai tay dính đầy máu tươi, bọn họ lại không nói người chết là người nào, ta làm sao biết ta giết ai? Bọn họ muốn báo thù, muốn giết ta, liền cứ phóng ngựa tới, có thể giết chết ta người, còn chưa ra đời đâu. Trừ phi là thế ngoại ẩn giả, có lẽ cùng ta có thể có lực đánh một trận, còn lại thế tục võ giả, bọn họ mạo xưng chỉ có thể đem ta đả thương, cũng không tệ, muốn giết ta, bọn họ đời này, là tuyệt đối không thể nào. Càng về sau nói, Diệp Thiên trên mặt tiêu điều thần sắc thì càng dày đặc rõ ràng. Nửa ngày về sau, tự lẩm bẩm, độc tài ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Mỗi võ giả đều đang theo đuổi võ đạo cực hạn, thế mà đến ta cái này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tầng thứ, thì sẽ phát hiện võ đạo chi đỉnh chỉ có vô tận tịch mịch cùng mênh mông, những người kia căn bản trải nghiệm không đến. Lúc này Nhan Như Tuyết sững sờ ngắm nhìn Diệp Thiên. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được Diệp Thiên tịch mịch. Tịch mịch, cao thủ tịch mịch. Nhan Như Tuyết khẽ thở dài. Diệp Thiên loại này tịch mịch, cho dù là Nhan Như Tuyết loại người này, cũng không thể nào hiểu được. Một điếu thuốc rút xong, Diệp Thiên lại trở nên thoải mái không bị trói buộc. Từ khi Phong Lăng Bến Đỏ đánh với Tôn Xương Thạc một trận, triệt để cùng Ngọc Hoàng Điện hòa làm một thể, hắn võ đạo cảnh giới vào thời khắc ấy phát sinh lượng cùng chất bay vọt, theo tới mà đến thì là vô tận trống rỗng cùng tịch mịch. Lại càng về sau, cùng thế ngoại ẩn giả Tam Nhãn Lang Quân nhất chiến, càng làm cho hắn cảm nhận được võ đạo lực lượng mang đến ưu thế tuyệt đối cùng nghiền ép. Loại này tịch mịch tâm tư cũng liền càng rõ ràng. Đi thôi, hồi đi ngủ. Diệp Thiên lần nữa vây quanh ở Nhan Như Tuyết eo. Chi, hướng về Danh Uyển Hoa phủ phương hướng, mau chóng đuổi theo, mà Nhan Như Tuyết nội tâm lại nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Diêm Quân chết, cho dù là lão thành khu cảnh sát, muốn phải ẩn giấu, cũng căn bản ẩn không gạt được. Nếu như một tay che trời Diêm Quân còn sống lời nói, lấy hắn uy vọng cùng thủ đoạn, còn có thể áp thủ hạ thế lực khắp nơi. Bây giờ hắn vừa chết, toàn bộ lão thành khu thế giới dưới lòng đất triệt để rơi vào một mảnh hỗn loạn. Thế lực khắp nơi, Lam Trọng mới xác định lão thành khu thế lực phạm vi. Ào ào rút đao khiêu chiến, gà nhà bôi mặt đá nhau. Lúc này đang ngồi ở lão thành khu sở cảnh sát cục trưởng trong văn phòng thượng quan Tường Vi. Tuyệt mỹ trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc, đại mi nhíu chặt, nàng song quyền nắm thật chặt, truyền ra trận trận kèn kẹt bạo hưởng. Ngắn ngủi trong vòng một giờ, nàng liền đã tiếp vào 9 lên phát sinh ở lão thành khu cảnh nội sự kiện đẫm máu. Không phải nàng không muốn hành động, mà chính là cấp trên có chỉ thị. Thế giới dưới lòng đất sự tình, từ thế giới dưới lòng đất những người kia chính mình đi giải quyết. Chỉ cần không thương tổn cùng vô tội, không nháo ra quá lớn động tĩnh là được. Không cho phép cảnh sát nhúng tay, miễn cho đem mâu thuẫn thăng cấp làm thế giới dưới lòng đất cùng cảnh sát giằng co. Thượng quan Tường Vi bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nàng cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Nhớ tới sau này nhiệm vụ, nàng thất lạc, ánh mắt bên trong lại nổi lên một vệt nóng lòng muốn thử tinh quang. Từ ngày mai trở đi, nàng liền muốn cùng truyền thuyết bên trong tà thần liên hệ. Tà thần chi danh, tà thần thủ đoạn cùng thực lực, đối với nàng mà nói, cũng không xa lạ gì, thậm chí là như sấm bên tai, thuộc như lòng bàn tay. Đó là cái thiên chi con cưng, giống như nhân vật, giống như thần, không gì làm không được. Lôi kéo khắp nơi, khoái ý ân cừu. Trên thực tế, mãi cho tới bây giờ, thượng quan Tường Vi đều không biết mình đã cùng tà thần từng có tiếp xúc. Nàng cấp trên ở trong điện thoại cũng không có nói với nàng. Tà thần tối nay từng xuất hiện tại lão thành khu ngõ cổ, châm ngòi pháo hoa. Mà thượng quan Tường Vi tuy nhiên so sánh rõ ràng tà thần năm đó làm những sự tình kia, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mang theo mặt nạ đồng xanh tà thần ảnh chụp, cũng chưa từng gặp qua tà thần bộ mặt thật sự, càng không biết tà thần tên thật. Càng xảo là mấy giờ trước, chính trong phòng tu luyện công pháp, thượng quan Tường Vi chỉ là nghe được Diêm Quân cái kia vô cùng có mang tính tiêu chí tiếng nói, lại cũng không nghe thấy Diêm Quân nói Diệp Thiên cũng là tà thần những lời kia. Càng không có nghe được Diệp Thiên nói chuyện. Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết trở lại Danh Uyển Hoa phủ sau, thấy một lần Nhan Như Tuyết bình an trở về Bạch Giao cùng Bạch Ngưng Băng hai nữ, thì lập tức vây quanh. Mặc dù biết có Diệp Thiên tại Nhan Như Tuyết bên người, thì nhất định có thể bảo đảm Nhan Như Tuyết bình yên vô sự, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được hướng Nhan Như Tuyết hỏi hôm nay tao ngộ. Đối mặt với Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai người, lo lắng ân cần thăm hỏi, cho dù là tính tình quạnh quẽ, bình thường trầm mặc ít lời Nhan Như Tuyết, lúc này cũng lần đầu tiên lộ ra rất có kiên nhẫn hướng hai nữ nói từ bản thân bị Nhan Tiểu Hào bắt cóc sự tình. Chính trong phòng ngủ đứng ngồi không yên, lòng tràn đầy xoắn xuýt Nhan Như Sương, vừa nghe đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết về nhà tiếng bước chân, thì lập tức vội vàng rời đi phòng ngủ, hướng phòng khách đi tới. Nhưng làm nàng nhìn thấy sắc mặt hơi có vẻ tiều tụy Nhan Như Tuyết, chính cùng Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ giải thích hôm nay tao ngộ, nàng há hốc mồm, có vô số lời nói muốn nói với Nhan Như Tuyết, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Ý niệm trong lòng chập trùng, nếu như mình đêm trước nghe theo Nhan Như Tuyết lời khuyên, mang theo Nhan Như Mộng vào ở Danh Uyển Hoa phủ, cũng sẽ không có ngày thứ hai. lọt vào Nhan Tiểu Hào bắt cóc sự tình phát sinh, càng sẽ không bị bắt cóc đến Thiên Kinh, cũng sẽ không cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ, gián tiếp phá hư Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ở giữa cảm tình. Lúc này thời điểm, Nhan Như Tuyết cũng phát hiện Nhan Như Sương chính ánh mắt phức tạp nhìn lấy chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.